Người con gái đáng yêu nhất, chương 28, anh ấy đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách chạy toán loạn, ba cô dâu và chú rể hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh sơ tán người khác, mọi người hãy chạy đi. Cái gì, chiến tranh thế giới thứ hai sao? Làm gì có, Jen nói, trước lúc đó, anh đã nhận báo cáo về việc sẽ có khả năng hai nước. Minh Khơ và Kahi sẽ có khả năng liên minh đánh Sindria, nhưng không ngờ lại. Sớm đến thế, vậy đó là lý do anh rời đám cưới sớm hơn, đánh nhau rồi làm cũng được mà. Yuki nói, bởi vì sẽ có khả năng chúng ta sẽ không còn nữa. Jen nói, giọng ngày càng nhỏ hơn. Trước lúc đó anh đã cho mọi người vào lâu đài để giảm bớt thiệt hại, đã cho lính chuẩn bị hết rồi, với lại chúng ta cũng ra trận luôn. Được rồi, em nóng máu rồi. Yuki nói, Sora cao có nói, ra chiến trường mà mặc đồ cưới, cắt bớt đi. Alice, Yuki và Hiki đều lấy mảnh thủy tinh cắt bớt váy. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, cả bọn xông lên đánh. Nhờ Alice sử dụng khả năng thứ ba là đôi mắt, thánh thần nên đã giảm hơn một nửa quân địch. Yuki sử dụng khả năng điều khiển máu đánh hết một nửa số còn lại. Cô, Jen và Sora là những con boss nên phải để sức, Alice nói thế. Em không nên ra đánh, đôi mắt thánh thần rất mạnh nhưng cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Cô ngăn cản, không sao, em tự lo được, các anh đều mạnh hết nên hãy để dành sau. Sau đó cô chạy ra ngoài chiến trường đánh hết, quân ta đánh ngày càng giành lợi thế. Nhưng bỗng một con quái vật to hơn 26 mét xuất hiện từ phía quân địch. Quân ta chắc chắn sẽ chết nếu đụng phải con này. Alinis, con quái vật trong truyền thuyết của địa ngục, ngay cả tôi đã từng bị đánh bại, chắc chắn họ đã sử dụng công nghệ tiên tiến nào. Đó, công nghệ tiên tiến, Alice đứng đó hỏi, đất nước này có đầy, lôi ra đi. Sindria lôi qua hàng chục máy bắn tia laser bằng plasma. Anh không nghĩ mấy cái đó sử dụng được, chắc chắn mấy cái phép thuật cổ mới sử dụng được. Sora nói, Alice và Yuki, hai người về phía sau nghỉ ngơi. Không được, Yuki nói, Yuki, Sora quát, cô đâu, gã đấy ra nãy giờ rồi. Jen nói, gì chứ, Alice lo lắng, cô lo lắng, anh ấy sử dụng loại ma pháp cổ, chắc không sao, đúng, chắc không sao. Bỗng một loạt hình ảnh về cô đang máu me nằm dưới đất, có lẽ là do dự báo tương lai. Tương lai, đừng, gọi anh ấy, mau, cô hốt hoảng, nắm lấy tay Jen, nhưng gã ấy ra xa lắm rồi, phạm vi không thể gọi được. Cô hoảng loạn cố gắng dùng hết sức tăng tốc độ ra đó kéo cô về. Cô, giọt mồ hôi rơi trên trán khi thấy anh vẫn bình an. Cô, dầm, ca cô, giọng cô run run, anh đang từ từ ngã xuống nền đất lạnh với vũng máu đỏ. Cô, anh còn sống không? Cô, giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của anh. Jen, có chuyện rồi, mau tăng tốc ra chỗ Alice. Cả bọn tăng tốc ra chiến trường, vì họ đã giăng lưới ngăn cản sự dịch chuyển nên đành dùng cách này. Alice, a, Alice, Yuki thương xót nhìn Alice, Yuki cảm nhận thấy có điều gì đó không? Ổn, nắm lấy vai quay lại. Cô thấy khuôn mặt của Alice tối sầm, như lúc đó, Jen cũng nhìn thấy có gì đó không ổn, Sora cũng nhận thấy, hình như Hiki chưa biết. Thôi chết rồi, Alice, bình tĩnh, rầm, một tiếng sét đánh rách cả bầu trời màu đen xám xịt. Lại một lần nữa, con quỷ lại trỗi dậy, lần này lại còn độc ác hơn cả quỷ Satan. Cách chương.